Mặc dù Triệu Địa không dám nhìn lâu, nhưng trong lòng của hắn đang mơ mộng bay lên tận 9 tầng mây. Thang mây mù cũng không cho Triệu Địa quá nhiều thời gian thưởng thức kỳ cảnh tiên cung này, rất nhanh đã chở hắn đi thẳng chui vào trong một sơn cốc giữa dãy núi hiểm trở. Trên những ngọn núi vây quanh sơn cốc này có không ít lầu các kiến trúc, xây dựng rất là dày đặc và phong phú, mà trong sơn cốc lại có một lối vào địa huyệt không lớn, nơi lối vào lóe lên các màn hào quang có tu sĩ đang bảo vệ ở nơi này. Thằng bay đưa Triệu Địa tới gần lối vào này sau đó mới tự động rút lui đi. Đạo hữu đi tới hóa tiên trì độ tiên kiếp, bỏ đi phàm thân phải không? Mời tới nơi này ghi danh đăng ký thời gian. Lập tức liền có một tên tu sĩ tiến lên đón tiếp, rất là nhiệt tình nhìn Triệu Địa nói một câu. Đúng là như thế, làm phiền đạo hữu chỉ điểm một phen. Triệu Địa cũng tỏ ra khách sáo đáp lễ, dưới sự chỉ điểm của tên tu sĩ này đi tới trước người một tên tu sĩ trung niên độ kiếp hậu kỳ. Người này cũng mặc chiến giáp của Thái Bạch Tiên Cung, nhưng bất đồng cùng với những hộ vệ khác chỉ có một mình ngồi trên Thái Tiên Y nhắm mắt dưỡng thần, mà những người khác lại đều đứng nghiêm mật ở bên cạnh lối vào địa huyệt. Vì bảo đảm phẩm chất hóa tiên chỉ, mỗi ngày chỉ có thể có một tên tu sĩ tiến vào đây mà thôi, thời gian mở ra mỗi ngày cũng chỉ có một canh giờ, đạo hữu muốn đi vào hóa tiên chỉ nhất định phải giao đủ các bảo vật quy định, cũng sẽ ước định thời gian cho đạo hữu, các chuyện liên quan sẽ do thiên nhãn thần quân đạo hữu phụ trách. Vừa nói tên tu sĩ hướng dẫn kia vừa nhìn trung niên chắp tay, nói... Thần quân đạo hữu, có tu sĩ tới đây đăng ký vào hóa tiên trì. Đạo hữu có mang đủ tiên sát châu cùng 500 tiên thạch hay không? Tính toán lúc nào sẽ tiến vào hóa tiên trì đây? Trung niên kia không thèm mở mắt thờ ơ hỏi Triệu Địa một câu. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tại hạ cũng đã mang theo đủ tiên thạch cùng với tiên sát châu. Triệu Địa không dám vô lễ với đối phương, vẫn tỏ ra hết sức khách sáo, nói. Càng nhanh càng tốt sao? Lúc này trung niên mới mở bừng mắt ra, lộ ra ánh mắt sắc bén như điện quét qua trên người của Triệu Địa một cái. Triệu Địa lúc này giật nảy mình, ánh mắt của người này thật là sắc bén, lúc quét qua người của hắn rõ ràng là hắn cảm giác được toàn thân ớn lạnh. Nhục thể của ngươi quả thật rất bất phàm, quả thật đã đến lúc tiến vào hóa tiên trì rồi đó, để bản quân xem thử có thời gian thích hợp hay là không. Dứt lời trung niên lấy ra một khối mỹ ngọc màu trắng chừng một tấc, trung niên đánh một đạo pháp quyết vào trong mỹ ngọc, khối ngọc này chợt lóe linh quang lập tức ảo hóa ra một màng sáng to chừng một trượng, trên đó lóe ra từng điểm sáng sắp hàng chỉnh tề, tổng cộng có mấy trăm điểm sáng như vậy, phần lớn điểm sáng là màu đỏ cũng có màu trắng, trên điểm sáng màu đỏ thường thường con chú thích họ tên của tu sĩ. Trung niên tu sĩ quét nhìn màn sáng này một cái lên tiếng, nói... Trong vòng một năm còn có vài chỗ trống, đầu năm nay tu sĩ phi thăng tiên giới càng ngày càng ít đi, nhớ năm xưa nếu muốn tiến vào hóa tiên chỉ, ai mà không phải chờ 5-3 năm cơ chứ. Trung niên cảm thán một tiếng sau đó nhìn về phía của Triệu Địa, nói. Một tháng sau sẽ có một ngày trống chỗ, thời gian này đối với đạo hữu như thế nào? Vậy thì hãy chọn thời gian này đi. Triệu Địa lúc này cũng không có phản đối. Nếu như chiêm bốc thuật của hắn có chút thành tựu, cũng có thể xem thử ngày nào là ngày hoàng đạo, thích hợp để tiến vào hóa tiên chỉ nhất, nhưng hắn lại không có chút thiên phú gì về phương diện chiêm bốc thuật, sau khi tiến vào tiên giới cũng không có tu tập vọng khí quyết nữa. Kế tiếp Triệu Địa lấy ra một viên tiên sát châu cấp 1 cùng với 500 tiên thạch giao cho tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên giao cho hắn một chiếc ngọc bài màu vàng, trên đó cũng có phù ấn của Thái Bạch Tiên Cung. Ngay sau đó Trung Niên lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới Triệu Địa nữa. Ngược lại tu sĩ phụ trách chỉ dẫn rất là nhiệt tình, nói cho Triệu Địa biết một số quy củ, cũng là nhận bài không nhận người, cho nên muốn Triệu Địa giữ gìn thật kỹ ngọc bài này. Ngoài ra bằng vào ngọc bài này, còn có thể tạm thời ở một thời gian ngắn miễn phí trong những lầu các xung quanh sơn cốc, cho đến khi tiến vào trong hóa tiên trì thì ngưng. Bất quá thời gian này tu sĩ không được rời khỏi ngọn núi này, hơn nữa cũng không thể đi vào khu vực khác trong tiền cùng kìa. Triều Địa cảm tạ một phen sau đó theo lời người này, ở lại trên một ngọn núi cách đó cũng không xa. Chỉ có một tháng không bằng nhân cơ hội ở chỗ này tu luyện một chút, điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Hơn nữa mặc dù sơn cốc này cũng không lớn, nhưng dù sao cũng thuộc về tiên cung, khí tiên linh tỏ ra hết sức là sung túc, tiên phủ hắn ở Lam Nguyệt Hồ cũng không thể sánh bằng được. Đáng tiếc chính là tiên phủ lầu các nơi này quá là nhỏ, hết sức là dày đặc, hắn cũng không dám lấy tiên thảo ra để tải bồi. Một tháng kế tiếp Triệu Địa ở tạm trong lầu các, cả ngày hắn đóng cửa không ra mà ở nơi này cũng rất là yên lặng, cũng rất thích hợp để tĩnh tâm tu hành. Lúc này Triệu Địa mới cảm nhận được sâu nhục thể mình chưa đủ, khí tiên linh trong tiên cung vô cùng là sung túc, mỗi ngày hắn bất quá chỉ tu luyện một canh giờ, cũng đã đạt tới cực hạn có thể chứa được khí tiên gia của nhục thể. Nếu như hắn có thể bỏ đi phàm thân, nhục thể đạt tới cảnh giới tiên thân, đến lúc đó chẳng những hô hấp thổ nạp sẽ dễ dàng tiếp nạp khí tiên gia hơn nữa cực hạn cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều. Một tháng sau Triệu Địa đúng hạn đi tới lối vào của địa huyệt, sau khi giao ra ngọc bài màu vàng kia lập tức được phê chuẩn tiến vào bên trong. Triệu Địa lắc mình chui vào trong địa huyệt, đi vào trong một sơn động ngầm ở dưới đất. Trong sơn động này tiên khí lượn quanh cũng không phải là quá lớn có vẻ hẹp dài, nhưng mấy khối tinh nguyệt thạch trên đỉnh động chiếu ra ánh sáng bạc mờ mờ. Hắn chú ý trên một khối nham thạch thẳng đứng có bốn chữ tẩy tận duyên hoa được viết bằng văn tự cổ của tiên gia. Chỉ có một canh giờ, Triệu Địa cũng không dám trì hoãn lãng phí thời gian, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt lập tức theo sơn động tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đi trách xuống dưới được mấy trăm trượng, lại tới lối vào của một sơn động, nơi lối vào này là một màn hào quang cấm chế rộng chừng mấy trượng. Màn hào quang này dường như có thuộc tính ngũ hành, có lẽ là dùng ngăn cách lực ngũ hành, chứ không phải là hạn chế tu sĩ xuất nhập. Hắn chui qua màn hào quang này, lập tức cảm giác một cỗ khí tức nóng bỏng ập vào mặt. Ủa, nhiệt khí thật là mạnh mẽ. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, vốn hắn đã sớm không sợ rét nóng, nhưng lúc này bên ngoài thân thể lại không tự chủ được rỉ ra một lớp mồ hôi mịn màng. Lúc này hắn khẽ nhướng mày, đưa tay lau mồ hôi dịn trên mặt một cái, quả nhiên phát hiện lớp mồ hôi này hiện ra màu vàng mờ mờ. Có chuyện gì vậy? Hắn cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể của mình từng luyện hóa đủ các loại bảo vật luyện thể như kỳ độc khoáng vật máu của thị huyết phòng, lúc này bất ngờ hóa thành mồ hôi màu vàng từ từ rịn ra bên ngoài ra. Không nghi ngờ một chút nào, dị tượng loại này có liên quan cùng với sơn động mà hắn đang ở này. Trong sơn động ngoại trừ nhiệt khí sôi trào ra, còn có khói mù tràn ngập làm cho hắn không thể nhìn rõ. Những khói mù này toàn là do những giọt nước màu vàng hóa thành, nhiệt độ tỏ ra cực cao vô cùng là nóng bỏng, mà trong sơn động còn có một đầm nước, trong đầm là dung dịch màu bạc đang sôi trào cuồn cuộn, xen lẫn với sương mù màu vàng vô cùng là nổi bật. Kim Diên Ngân Hống sao? Triều Địa thoáng động ở trong lòng, Diên Hống Tịnh Thiên Hoa, Diên Hống Luyện Thể Thuật chính là phương pháp luyện thể mà đạo gia tôn sùng nhất. Mà Kim Diên Ngân Hống không thể nghi ngờ chính là Diên Hống Luyện Thể Thuật đẳng cấp nhất ở trong truyền thuyết. Một luồng kim diên hoặc là ngân hống lớn chừng nắm tay đã có giá trị cực cao, mà bên trong sơn động này không ngờ khắp nơi tràn ngập sương mù của kim diên, còn có một đầm ngân hống rộng chừng mấy trượng, giá trị có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Những kim diên ngân hống này đủ để bức ra hết tạp chất trong cơ thể của tu sĩ, đạt tới mục đích bỏ đi phàm thân. Nếu muốn chịu đựng kim diên ngân hống đồng thời tẩy rửa như vậy, sẽ có yêu cầu cực cao đối với nhục thể. Ở cạnh đầm của ngân hống, trong một góc nhỏ sương mù kim diên không có bao trùm, còn có một đầm nước nhỏ chỉ rộng chừng một trượng. Đầm nước nhỏ này có màu trắng sữa, sôi trào ra sương mù màu trắng mờ mờ không dứt, không ngờ rằng có thể ngăn cản sương mù kim diên cực nặng cực nóng ở một bên. Mà bên cạnh đầm nước màu trắng sữa này còn có một khối ngọc thạch dựng đứng chừng ba thước, trên ngọc thạch có khắc ba chữ bằng văn tự thượng cổ tiên gia hết sức là cổ xưa: Hóa Tiền Trì. Thì ra đây mới là Hóa Tiền Trì. Triều Địa lúc này giật nảy mình, không ngờ rằng kim diên ngân hống đáng sợ lại chân quý hết sức chẳng qua là một món khai vị, Hóa Tiên Trì chân chính còn ở phía sau. Kẻ bày ra Hóa Tiên Trì này hiển nhiên là nhân vật tiên gia của Thái Bạch Tiên Cung. Nếu những cao nhân bọn họ đều có ý an bài kim diên ngân hống ở trước Hóa Tiên Trì, nhất định là có một phen dụng tâm lương khổ, tất nhiên là càng thêm hữu hiệu đối với tu sĩ lên cấp. Triều Địa âm thầm phân tích, nếu như kim diên ngân hống này chẳng qua chỉ là phụ thêm, Thái Bạch Tiên Cung cũng sẽ không tốn hao giá đắt như vậy bày ra trong sơn động này. Nếu như hành động này ngược lại có hại mà không có lợi cho tu sĩ lên cấp, như vậy thời gian lâu dài cũng sẽ không có tu sĩ độ kiếp sơ kỳ nào đi vào Hóa Tiên Trì Thái Bạch Tiên Cung bỏ đi phẩm thân nữa. Dù sao trên tiên vực này cũng có không ít tiên cung có Hóa Tiên Trì. Hơn nữa hiển nhiên kim diên hống cũng có một phen tạo hóa rèn luyện không nhỏ đối với thân thể, điểm này thì Triều Địa cũng sớm có nghe nói qua. Hắn cũng không do dự quá lâu, sau khi dò xét tình huống xung quanh một lượt, lập tức bỏ y phục ra, toàn thân không mảnh vải lơ lửng trong sương mù kim diên. Sương mù kim diên thông qua lỗ chân lông ngoài ra dần dần thấm vào trong thân thể của Triệu Địa, cùng lúc đó tạp chất trong cơ thể của hắn hóa thành từng giọt chất lỏng màu vàng như mồ hôi rỉ ra ngoài da. Chỉ trong thoáng chốc bên ngoài thân thể của hắn giống như được thoa một lớp vàng mỏng, thoạt nhìn hết sức là quỷ dị. Kim diên luyện thể tẩy hết bụi trần, đương nhiên là quá trình này hết sức là nhanh chóng nhưng cũng cực kỳ là đau đớn. Kim diên nhiệt độ cực cao bước ra từng chút tạp chất phàm trần trên cơ thể của Triệu Địa, lúc này cũng đã bám vào trong xương cốt của hắn. Triệu Địa không nói tiếng nào chịu nỗi đau quá lớn này, đến khi nào không chịu nổi nữa thì mới kích phát ra một mảnh Phật quang màu vàng bảo vệ tâm thần. Luyện thể thuật Phật môn chú trọng nhất là chịu đựng những nỗi đau cực lớn mà người đời không thể nào chịu đựng được. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? 18 tầng địa ngục trong luyện thể thuật Phật môn chính là lấy 18 loại đau đớn cực lớn chu luyện ý chí và nhục thể tu sĩ. Triều Địa cũng tu hành pháp quyết luyện thể Phật môn một thời gian, hơn nữa từ trước tới giờ tâm trí của hắn cũng rất là kiên định, vì vậy chịu đựng đau đớn khá hơn nhiều so với đại đa số tu sĩ khác. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, trải qua muôn vàn gian khổ, chịu đựng tịch mịch cô đơn, vứt bỏ tình cảm thế tục, nếu so với chút hành hạ nhục thể quả thật không đáng kể gì. Sau thời gian tàn một nén nhang, xương cốt trong cơ thể của Triệu Địa đã bám một tầng kim diên màu vàng, lúc này kim quang trở nên sáng chói, mà thân thể của hắn cũng đã thích ứng với nhiệt độ cực cao của sương mù kim diên, không hề rỉ ra giọt mồ hôi màu vàng nào nữa. Triều Địa thầm vận chân khí, lập tức tung mình nhảy vào trong đầm ngân hống. Một lực đẩy cực lớn ập tới mặt của Triều Địa, khiến cho hắn không cách nào có thể chìm xuống đầm nước này, mà trôi lơ lửng trên mặt đầm ngân hống bên trong chất lỏng ngân hống cuồn cuộn. Mồ hôi màu vàng bên ngoài thân thể của hắn trong nháy mắt bốc hơi ra, hóa thành một phiến sương mù màu vàng khuếch tán khắp trong sơn động. Ồ, lạnh quá! Triều Địa không tự chủ được dùng mình một cái. Đầm ngân hống cuồn cuộn này có nhiệt độ thấp đến kinh người, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương ập vào trong thân thể của hắn. Hắn lại không thả ra pháp lực chống đỡ cỗ hàn ý này, bất quá chỉ bảo vệ nguyên anh trong cơ thể mình, cảm giác cực lạnh truyền vào nhục thể cứ để cho nhục thể chịu đựng. Theo khí lạnh xâm nhập, từng dòng chảy ngân hống li ti tản ra khắp kỳ kinh bát mạch của hắn cũng đã bám vào trong những kinh mạch này. Kinh mạch của Triệu Địa dần dần hiện ra ngân quang sáng chói, giống như là được làm bằng bạc ròng, mà cỗ hàn ý kia cũng theo kinh mạch xâm nhập vào sâu trong huyết mạch. Huyết mạch Triệu Địa cơ hồ ngưng động lại, hơn nữa dần dần hòa làm một thể cùng với ngân hống trở nên sền sệt. Một số tạp chất màu lâu sẫm dần dần lắng đọng trong huyết dịch cũng bị ngân hống hòa tan theo kỳ kinh bát mạch chạy tới khóe mắt của Triệu Địa, hóa thành từng giọt nước mắt màu bạc dần dần chảy ra. Một số tạp chất màu lâu sẫm dần dần lắng đọng trong huyết dịch cũng bị ngân hống hòa tan theo kỳ kinh bát mạch chạy tới khóe mắt của Triệu Địa, lúc này hóa thành từng giọt nước màu bạc dần dần chảy ra. Sau thời gian uống cạn chén ra, kỳ kinh bát mạch của Triệu Địa đã như bạc ròng, mà trong mắt của hắn cũng không có lệ bạc rơi ra nữa. Lúc này Triệu Địa xương vàng bạch bạc ra sức bay ra khỏi đầm ngân hống, sau đó không chút do dự nhảy vào trong hóa tiền trì. Chỉ nghe một tràng tiếng xèo xèo vang lên, nhất thời trong hóa tiên trì bốc lên một cỗ sương mù màu vàng trắng mãnh liệt, mà Triệu Địa cũng không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi tràn đầy vẻ đau đớn. Bất kể là tẩy rửa bởi kim diên hay là ngân hống, Triệu Địa thủy chung không nói một tiếng nào, nhưng đau đớn trong hóa tiên trì còn đáng sợ hơn gấp mười mấy lần, mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn nhịn đau không được kêu lên thành tiếng. Trong hóa tiên trì này, kim diên bám trong xương cốt và ngân hống lắng đọng trong kinh mạch của Triệu Địa đã từ từ hòa tan rồi biến mất. Mà thân thể của hắn cũng từ từ trở nên nửa trong suốt, giống như là Mỹ Ngọc tiên gia vậy. Lấy diên hống luyện thể thuật đạo ra lắng động phàm chất, sau đó lại lấy nước hóa tiên trì tẩy rửa kim diên ngân hống, rốt cuộc sẽ đạt tới thần hiệu thoát thải hoàn cốt. Triều Địa ngâm mình trong hóa tiên trì, lúc này không còn chút đau đớn nào cả, ngược lại thần thanh khí sảng hết sức là thư thái. Hắn chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái dễ chịu đến như vậy, trong lúc hô hấp thổ nạp dường như hòa cùng khí tức tiên gia xung quanh thành một thể, không tốn sức chút nào đã có thể dung nhập thật nhiều khí tức của tiên gia vào trong kỳ kinh bát mạch lưu chuyển không ngừng. Màu da thịt xương cốt kinh mạch của hắn cũng toát ra ánh sáng trong suốt như Mỹ Ngọc, hiện tại bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng biết hắn không còn là nhục thai phạm thần. Nhất là bồ đề tâm của hắn tản mát ra một tầng kim quang mờ mờ, phản chiếu thân ngọc càng thêm mê ly rực rỡ, kim ngọc chi thân trong truyền thuyết bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trải qua một ngày này, nhục thể của Triệu Địa hoàn toàn đã chặt đứt liên lạc cùng với hạ giới, lúc này hắn không còn là phàm thân mà là thân thể của hắn trong lúc vô tình tản mát ra khí tức tiên gia một cách tự nhiên, càng làm nổi bật tu vi của hắn hiện tại. Đồng thời cỗ khí tức tiên gia này cũng trói buộc Triệu Địa vào với tiên giới, từ nay về sau hắn sẽ bị thiên địa pháp tắc của giới này hạn chế, cho dù là có thông đạo dẫn từ tiên giới xuống hạ giới, hắn cũng không thể nào tiến vào hạ giới được nữa. Đây chính là đã bỏ đi phàm thân hay sao? Triều Địa đắm chìm trong hóa tiên trì, vẫn không dám tin tưởng chuyện đã xảy ra trong vòng chưa tới một canh giờ này. Trong các loại điển tịch miêu tả hóa tiên trì vô cùng là hung hiểm, quá trình bỏ đi phàm thân vô cùng gian nan và hiểm trở, mà Triều Địa chẳng qua là lần đầu tiên tiến vào trong hóa tiên trì, không ngờ rằng trong lúc nhất thời thoát thai hoán cốt hóa đi phàm thân thành công như vậy. Triều Địa lơ lửng trong hóa tiên trì, thần niệm không ngừng điều tra bên ngoài nhục thể của mình, nếu không phải thật sự cảm nhận được bên ngoài thân hắn đúng là có một tầng tiên khí nhàn nhạt tản ra một cách tự nhiên, phối hợp chặt chẽ với khí tức tiên gia ở xung quanh, hắn cũng không dám tin tưởng bỏ đi phàm thân lại dễ dàng đến như vậy. Sau một thời gian rất dài, tu vi của Triệu Địa càng ngày càng gia tăng, kiến thức càng ngày càng trở nên phong phú, hắn mới biết thật ra đây cũng không phải là tình cờ. Đối với chuyện bỏ đi phàm thân, tu sĩ khác nhau sẽ có độ khó khác nhau. Thông thường mà nói, thực lực nhục thể tu sĩ càng mạnh, cảnh giới luyện thể càng cao, xác suất thành công mượn lực hóa tiên trì bỏ đi phàm thân lại càng cao. Dù sao luyện thể thuật cũng là một loại thần thông tu luyện phát huy thân thể đến mức tận cùng, luyện thể sĩ có luyện thể thuật cao minh, tiềm lực nhục thể cực lớn, tạp chất thân thể cũng còn xuất lại không còn là mấy ngay từ trong quá trình luyện thể. Mà tu sĩ không trải qua luyện thể cường độ cao, có lẽ pháp lực cao cường, có lẽ pháp bảo hùng mạnh, nhưng thần thông nhục thể lại hết sức tầm thường, nếu muốn bỏ đi phàm thân dĩ nhiên là hết sức khó khăn. Đối với Triệu Địa mà nói, nhục thể của hắn ngay từ khi còn ở hạ giới cũng đã đạt tới cực hạn đẳng cấp trong số tu sĩ cùng cấp, sau đó lại được Phật lực vô biên của Bồ Đề Tâm tẩy rửa qua, cùng với tham thiên tạo hóa lộ gia tăng, nhục thể đột phá hóa cảnh lúc này đưa tới thiên địa pháp tắc hạ giới bài xích, dẫn tới kim lôi thiên kiếp, nhờ đó mà phi thăng lên tiền giới. Sau khi lên đến tiên giới, hắn lại tu luyện luyện thể thuật Phật môn hùng mạnh, lúc này cũng tỏ ra có chút thành tựu. Lúc ấy mặc dù nhục thể của hắn chưa hoàn toàn bỏ đi phàm thân, nhưng cũng đã chênh lệch không quá xa. Hóa tiên chỉ có hiệu quả rõ rệt nhất đối với những tu sĩ sử dụng lần đầu tiên, cũng chính là nhờ Kim Diên Ngân Hống cùng hóa tiên chỉ trợ giúp, hắn mới đột phá thành công bình cảnh cuối cùng của nhục thể, nhất cử thoát thai hoán cốt hóa đi phàm tâm cách tiên nhân gần hơn một bước. Ấy, cứ như vậy ta đã lên cấp độ kiếp trung kỳ rồi sao? Triệu Địa cảm giác được chẳng những nhục thể của mình có biến hóa về chất, hơn nữa trên phương diện pháp lực cũng gia tăng lên không ít. Đây là vì sau khi nhục thể trừ đi tạp chất cuối cùng, năng lực thu lạp khí tức tiên gia tăng lên thật lớn, cực hạn có thể chứa đựng khí tức tiên gia cũng tăng lên rất nhiều, tự nhiên là pháp lực cũng sẽ có biến hóa lớn lao. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, sau khi trải qua tĩnh tọa củng cố tu vi, pháp lực của Triệu Địa cũng sẽ đạt tới một nấc thang mới. Khi pháp lực cũng đạt tới cực hạn Nguyên Anh có thể chứa được, lúc ấy sẽ gặp phải bình cảnh độ kiếp trùng kỳ. Muốn vượt qua bình cảnh này nhất định phải bỏ đi phàm thai, luyện hóa Nguyên Anh sinh ra ở hạ giới thành Nguyên Anh của tiền già. Từ đó về sau pháp lực sẽ có được nguồn gốc sinh sản mới, cũng sẽ tăng vọt về chất tu sĩ đạt tới cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Tiến tới nữa còn có một bình cảnh hạn chế thần niệm, cần phải bỏ đi phàm tâm hoàn toàn trở thành một tên tiên nhân đã hoàn toàn khác xa với tu sĩ hạ giới về các phương diện nhục thể pháp lực thần niệm, thích hợp với tu luyện khí tức tiền giả hơn. Đây cũng là ba giai đoạn mà mỗi tên tu sĩ hạ giới phi thăng lên tiên giới nhất định phải trải qua để thành một tiên nhân, cũng được gọi là tam đại tiên kiếp. Những tu sĩ khác nhau trải qua lãnh ngộ cũng khác nhau, tỉ như Triệu Địa nhờ vào có nhục thể cường hãn, cửa ải khó khăn thứ nhất bỏ đi phàm thân này có vẻ vô cùng là thuận lợi, thuận buồm xuôi gió không có gì gọi là kiếp số, nhưng đối với một số tu sĩ khác, coi như là dạo chơi quỷ môn quan hết lần này tới lần khác nhưng thủy chung cũng không cách nào có thể đột phá được. Triệu Địa vẫn ngâm mình bên trong hóa tiên trì hưởng thụ cảm giác thư thái toàn thân này, bất kể là kỳ kinh bát mạch hay là tứ chi ngũ thể đều có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, khí tức tiên gia trước đây rất khó để thao túng, lúc này lại theo hô hấp của hắn ra vào cơ thể một cách tự nhiên cường hóa pháp lực của hắn. Có thể nói rằng sau khi bỏ đi phàm thân, có được cỗ tiên thân này ở nơi có khí tức tiên gia nồng đậm, dù là không cần vận công ngồi tĩnh tọa cũng có thể gia tăng tu vi một cách tự nhiên trong khi hô hấp, bất quá là tốc độ chậm chạp hơn tu luyện mà thôi. Đáng tiếc rất nhanh một canh giờ hạn chế đã đến, vách đá trên sơn động đột nhiên long lánh ra một mảnh phù văn màu vàng huyền ảo, ngay sau đó một mảnh hào quang ngũ sắc bao trùm toàn bộ sơn động. Triệu Địa chỉ cảm thấy thân hình không tự chủ được bị hào quang cuốn đi, sắp sửa thuấn di tới một nơi khác. Nếu như hắn cưỡng ép thi pháp, mạo hiểm nguy cơ bị thương có lẽ có thể miễn cưỡng cắt đi lần truyền tống này, nhưng làm như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào, bèn mặc cho đạo hào quang này mang mình rời đi sơn động. Ngay sau đó trước mắt của hắn sáng lên, đã đi tới một thạch thất hết sức là âm trầm đáng sợ. Không ngờ rằng lại có nhiều bài vị đến như vậy. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, hắn dõi mắt nhìn lại trong thạch thất không lớn này đầy ánh nến, không ngờ đã thờ phụng mấy ngàn bài vị, trên mỗi bài vị có khắc tục danh các tu sĩ khác nhau. Chẳng lẽ những bài vị này là cung tế những tu sĩ đã ngã xuống bên trong hóa tiên trì này sao? Triệu Địa giật nảy mình nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Ủa, có người sao? Lúc này hắn vô cùng kinh hãi, lúc này mới chú ý tới trong một góc nhỏ thạch thất còn có một tên tu sĩ thân không mảnh vải, người này lặng lặng nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Lúc này hắn mới nhớ ra mình cũng đang không mảnh vải che thân, bèn lấy trong nhẫn chữ vật ra một chiếc trường bào phổ thông khoác lên người, đồng thời phóng xuất thần niệm cẩn thận dò xét tu sĩ ở trong góc. Ủa, không ngờ lại là lão. Đây là một lão nhân hình dáng gầy nhỏ, dung mạo rất là bỉ ổi. Triều Địa đã thấy lão một lần, hơn nữa ấn tượng hết sức là khắc sâu. Lúc trước trong số tu sĩ xếp hàng bên ngoài đoán tiên điện chờ ủy thác luyện chế bảo vật, có một lão nhân độ kiếp sơ kỳ sơ suất không để ý tới cấp bậc luyện khí sư, đã bị mọi người cười ầm một trận lủi thủi rời đi, chính là lão nhân trước mắt hắn hiện tại. Lúc Triều Địa nhìn lại người này, chỉ cảm thấy trên thân của người này có tiên khí nhàn nhạt quấn quanh, rõ ràng là đã bỏ đi được phàm thân, đã có tu vi độ kiếp trung kỳ giống như hắn. Nhưng không biết là trong hóa tiên trì đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, khí thức người này cực kỳ là yếu ớt, lại ngất đi, không cách nào có thể tự động tỉnh dậy được. Chẳng lẽ người này chính là một tên tu sĩ tiến vào hóa tiên trì trước đây sao? Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, thậm chí hắn còn chú ý tới nhẫn chữ vật của lão nhân đang đeo trên ngón trỏ phải. Với trạng thái hôn mê bất tỉnh của lão nhân hiện tại, nếu lúc này Triệu Địa đột nhiên làm khó dễ, có ít nhất 8 thành nắm chắc có thể đánh chết được người này, lấy đi nhẫn chữ vật của lão làm của riêng cho mình. Dù sao nơi này vẫn còn nằm bên trong địa huyệt của hóa tiên chỉ, thỉnh thoảng có tu sĩ phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng không có gì là chuyện lạ. Ý niệm này thoáng qua trong đầu của Triệu Địa, sau đó đột nhiên hắn nghe trong lòng rùn lên. Ta trở thành loại người vì bảo vật mà bất chấp hết thảy, giết người đoạt bảo từ khi là vậy. Lão nhân này cùng hắn không thù không oán, đối với hắn cũng không có chút uy hiếp nào, chỉ là một cái nhẫn chữ vật cùng với một viên tiên sắt châu cấp 2 có thể lấy được, không ngờ rằng đã làm cho hắn trong lúc vô tình lại sinh ra một tia sát niệm. Triều Địa lúc này nhất thời giật nảy mình, đổi lại là trước khi phi thăng tiên giới, loại chuyện như vậy hắn nhất định sẽ không làm tới. Lòng bàn tay của hắn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, xem ra sau khi phi thăng lên tiên giới, trong lúc vô tình hắn cũng đã bị tu tiên giới ảnh hưởng một số. Thậm chí Triều Địa nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mình cũng sẽ trở thành tu tiên cuồng đồ giống như Bàng Phượng, vì bảo vật mà bất chấp hết thảy, phản bội thân nhân ái nữ bên người, quả thật là một chuyện đáng sợ biết chừng nào. Đương nhiên hắn vô cùng hướng tới đại đạo, nhưng cũng không hy vọng mình trở thành loại tiên nhân không chút nhân tính nào, tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như vậy. Tu tiên cố nhiên là làm cho người ta hướng tới, nhưng vì tu tiên mà mất đi chân ngã, đánh mất bản tánh, đó cũng là một chuyện hết sức là đáng buồn. Nghĩ tới đây Triệu Địa than nhẹ một tiếng, bỏ qua ý tưởng giết chết lão nhân này. Một đầu thạch thất này có một màn hào quang truyền tống, mà cũng chính là truyền tống một chiều, có lẽ ra khỏi màn hào quang này là có thể ra tới bên ngoài của địa huyệt. Triều Địa đang muốn bỏ qua lão nhân, theo màn hào quang kia rơi khỏi nơi này, nhưng lúc này xoay chuyển tâm niệm chợt nghĩ, nếu như mình không để ý tới lão nhân này, một khi tu sĩ kế tiếp tiến vào hóa tiên trì đi tới nơi này, lão nhân cũng sẽ hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Với tình trạng hôn mê bất tỉnh của lão nhân, trong 10 ngày nửa tháng chỉ sợ cũng không cách nào có thể tự động tỉnh dậy được. Trong khoảng thời gian này rất có thể sẽ có không ít tu sĩ thấy lão ta, chỉ cần có một người nổi lên ý niệm xấu xa, lão nhân này khó lòng có thể giữ được tính mạng. Dù sao cũng thật vất vả từ hạ giới phi thăng tới đây, cũng đã là một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ mà ngã xuống tại nơi này, cũng sẽ tỏ ra vô cùng là đáng tiếc. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, có lẽ là tình cảm đồng bệnh tương liên vi diệu làm cho hắn cuối cùng quyết định cứu tỉnh lão nhân này. Chuyện này đối với hắn cũng không phải là quá mức khó khăn, chẳng qua là một cái nhấc tay nhấc chân mà thôi. Vì để ngừa vạn nhất, chính hắn cũng đã chuẩn bị trước, tế xuất bên ngoài thân một tầng phạm quang hộ thể màu vàng chói, sau đó mới vung chỉ nhẹ nhàng bắn ra một cái, một đạo khí tiên linh chui vào trong cơ thể của lão nhân. Ôi, Lão nhân cựa mình dần dần tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Triệu Địa lập tức nhảy lui về phía sau quan sát hắn cẩn thận. Không ngờ rằng đạo hữu hôn mê ở chỗ này hết sức là hung hiểm, bất quá đạo hữu cũng đã lên cấp độ kiếp trung kỳ, thật là đáng mừng đó. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Ôi, lão hủ thật sự đã lên cấp độ kiếp trung kỳ, ha ha. Lão nhân nghe thấy vậy đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó thần niệm quét qua toàn thân nhất thời cao hứng luôn miệng cười to. Là đạo hữu đã cứu lão hủ phải không? Đạo hữu lòng dạ nhân hậu, lão hủ cảm kích khôn cùng. Lão nhân tâm niệm thoáng động lập tức đoán được hơn phần nửa. À, bất quá chỉ là một cái nhấc tay nhấc chân mà thôi. Triều Địa lúc này thản nhiên nói, thật ra thì trong lòng của hắn cũng từng dấy lên tạp niệm xấu xa, nhưng cuối cùng đã bị lý tưởng nhìn qua như buồn cười của hắn đánh bại. Triều Địa lúc này thuận miệng hỏi một câu. Vì sao đạo hữu lại hôn mê ở chỗ này thế? Ơi, nói ra thì cũng rất dài dòng. Lão nhân lắc đầu một cái, ngay sau đó trên người hiện ra một tầng linh quang cũng đã biến thành một lớp áo bào màu trắng. Loại pháp thuật hóa linh lực thành y phục như vậy cũng không phải là hiếm thấy, chỉ cần một mực tế xuất chút ít linh khí duy trì, lúc này cũng sẽ không tiêu tan đi. Tiêu hao linh lực như vậy đối với tu sĩ cơ hồ là không đáng kể, vì vậy có rất nhiều cao cấp tu sĩ đều biến ảo ra y phục như vậy để sử dụng. Bất quá Triều Địa lại không làm như vậy, hắn có vài bộ y phục do Vân Mộng Ly dùng linh ti linh tuyến ở hạ giới tự tay may thành, tự nhiên là có vài phần ý nghĩa so với y phục do linh lực biến ảo mà thành như vậy. Lão nhân trong lúc bất chợt sắc mặt trở nên đỏ thắm, thình lình ạ lên một tiếng thật to giữa không trung. Triều Địa lúc này nhướng mày, bởi vì mùi rượu nồng nặc từ trong miệng của lão nhân phun ra nhất thời tràn đầy thạch thất không lớn này. À, xin lỗi, xin lỗi. Lão nhân lúng túng cười nói có vẻ hơi ngượng ngùng. Thì ra là người này chính là một tiểu quỷ. Triều Địa lúc này thầm nhục trong lòng. Lão nhân vội vàng giải thích mấy câu, thì ra là từ hạ giới lão đã đam mê mỹ tiểu, đồng thời cũng hết sức sở trường về việc cất ủ các loại tiên nhưỡng. Khi lão nhân ở trong sơn động hóa tiên trì không nhịn được thối thể đau đớn cực độ, lại không cam lòng bỏ cuộc bèn quyết định uống cạn một bình lớn mộng sinh túy. Đây là một loại tiên nhưỡng cực kỳ là bá đạo, tên gọi lấy từ ý túy sinh mộng tử, bởi vì sau khi uống vào thật nhiều rượu này, cho dù là tiên nhân cũng phải lâm vào tình cảnh say như chết. Lão nhân tự nhận là tiểu lực cực cao, uống vào thật nhiều mộng sinh túy như vậy, mượn lực rượu bá đạo có thể hóa giải một phần đau đớn của thân thể, đồng thời rượu này cũng có hiệu quả bất phàm đối với gia tăng pháp lực cùng với rèn luyện thân thể, nhưng lão nhân nhất thời lại không thể khống chế được, uống rượu quá độ cuối cùng say ngã ở gần cửa ra. Thì ra là như vậy. Tuy rằng ngoài mặt hắn lộ ra vẻ nguy hoặc, nhưng trên thực tế lại tin tưởng mấy phần, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được. À ha ha, không biết là đạo hữu xưng hô như thế nào, không ngờ rằng lão hủ phúc duyên không nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên lão hủ bởi vì tham chén suýt nữa xảy ra đại sự, nhưng tất cả đều cũng hóa nguy thành an. Lão nhân vẻ mặt bị ổi nói, nhưng chẳng những không tự trách ngược lại có mấy phần đắc ý. Tại hạ họ Triệu. Triều Địa thản nhiên nói, hắn cứu người này cũng không phải là vì mong đối phương cảm kích, cũng không phải là vì muốn kết giao với người này, chẳng qua là thuận theo tâm tính mà thôi. Nói xong những lời này hắn bèn bay về phía của lối ra. Lão hủ một chữ túy. Lão nhân vội vàng tự giới thiệu mình. Không phải lão hủ nói mình không có say, mà chính là nói tên của lão hủ. Lão hủ họ Mai, chữ Mai trong hoa mai, chữ Túy trong một câu nói say cả đời. Đây là lão hủ lấy tên như vậy, uống rượu cả ngang chén chỉ cầu một lần say Mai Túy là như vậy. À, thì ra là Mai đạo hữu. Triều Địa khẽ mỉm cười, cái tên này có vẻ hay hay. Không sai, không sai. Lão hủ rất thích kết giao các vị đồng đạo, không biết là Triệu đạo hữu có thích uống rượu hay là không? Mai lão nhân cười sang sảng, nói. Tại hạ có thể nói là một khiếu không thông đối với tiểu đạo này. Triều Địa lắc đầu một cái, tại hạ giới mặc dù hắn đã uống qua mấy loại rượu ngon, cũng có biết được một số tiểu đạo, nhưng tự biết chẳng qua là một kẻ ngoài cửa mà thôi, so sánh với một lão tiểu quỷ tiên giới như vậy, căn bản là cũng không đáng kể gì, cho nên lúc này quyết định không đề cập tới. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Mai lão nhân lộ ra vẻ vô cùng là tiếc nuối. Triệu đạo hữu đã bỏ lỡ một thú vui lớn nhất trong đời. Tiên đạo tuy tốt nhưng không có rượu ngon làm bạn lại có ý nghĩa gì cơ chứ? Triều Địa cười mà cũng không nói, mỗi người có một sở thích khác nhau, chuyện mà hắn cho là tốt đẹp nhất có lẽ trong mắt người khác chỉ là một áng mây trôi. Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát, dường như là hạ quyết tâm rất lớn sau đó mới lên tiếng, nói. Như vậy đi, vì báo đáp Triệu đạo hữu cứu giúp ta, lão hủ sẽ hào phóng một lần. Lão hủ thường ngày chưa bao giờ chia sẻ tiên nhưỡng do mình cất tạo cùng với người không biết uống rượu, nhưng hôm nay ta sẽ phá lệ một lần, sẽ tặng cho Triệu đạo hữu một bầu bích là xuân. Rượu này chính là dùng tiên quả thuộc tính mộc, ủ dưới cực phẩm tiên giáo 300 năm mà thành, chẳng những có thể làm cho sinh cơ thân thể gia tăng nhiều lần, hơn nữa cũng hết sức hữu ích cho việc tăng trưởng pháp lực. Đa tạ Mai đạo hữu, như vậy thì tại hạ khung kính không bằng tuân mệnh. Triều Địa không do dự một chút nào, hết sức sảng khoái đón nhận lễ tặng của đối phương. Thứ nhất hắn biết có không ít tiên nhưỡng cực kỳ là hữu ích đối với tu hành, hơn nữa giá trị cũng không thấp một chút nào, dĩ nhiên là lúc này cũng không muốn bỏ qua, hơn nữa lúc hắn còn ở linh giới đã từng vì say rượu mà đột phá bình cảnh lên cấp từng có ấn tượng rất là tốt. Thứ hai Triều Địa cũng không sợ đối phương dở trò gì trong rượu, dù sao hắn cũng không có tính toán dùng ngay lập tức, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen sẽ chọn thời cơ thích hợp để uống vào, huống chi nhục thể cường hãn của hắn loại độc bình thường không thể làm gì được. Lão nhân thận trọng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chiếc bình màu xanh to chừng bàn tay, đưa cho Triều Địa với vẻ lưu luyến không nỡ rời cũng dặn dò tỉ mỉ một câu. Tuy rằng bình này cũng không lớn, nhưng trong đó lại chứa huyền cơ. Trong này chứa chừng một đấu bích la xuân, đủ để cho Triệu đạo hữu uống trong một tháng. Lúc đạo hữu thưởng thức rượu này ngàn vạn lần chớ nên nóng nảy, xin hãy dùng linh hỏa cách không hâm nóng tới 7-8 thành nhiệt trước, sau đó hãy lập tức dùng công pháp hoặc là bảo vật thuộc tính băng cấp tốc làm cho mặt ngoài phủ một tầng sương lạnh, mới uống trong thời gian tàn nửa nén nhang, như vậy thì mới cảm thấy sự tuyệt diệu của rượu này. Nếu như đạo hữu có chén rượu luyện chế từ vạn liên linh mộc, dùng nó để uống sẽ ngon hơn vài phần đó. Tại hạ đã nhớ, đa tạ Mai đạo hữu đã chỉ điểm cho. Triều Địa lập tức mỉm cười đáp ứng, đồng thời thầm nhủ trong lòng, lão nhân này quả nhiên là người yêu rượu, ngay cả uống một chén tiên nhưỡng cũng tỏ ra chú trọng nhiều việc đến như vậy. Triều Địa nhận lấy bình bích la xuân xanh biếc, lão nhân lại hỏi thêm một câu. Không biết là Triệu đạo hữu tính toán sau này sẽ tu hành ở nơi nào? Tiền vực rộng lớn mênh mông như vậy, đương nhiên là đi quanh một vòng lịch lãm một phen. Lúc này Triều Địa nói một cách mập mờ.